Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Chắc là buổi trưa thì mình đọc một tập ngắn ngắn thôi, để tối sẽ có một tập nữa mọi người nhé. Vì trưa cũng là tranh thủ thời gian. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 48 Đạo Quân. Mọi người hãy bớt chút thời gian để ấn like video ủng hộ tinh thần Tiến Phong nhé, để có Tiến Phong tinh thần ra đều chuyện cũng như là có cái hứng thú đọc truyện nhiều hơn. Bởi vì mỗi một video mà được nhiều like hay là được nhiều comment tương tác thì cảm thấy rất là thoải mái, và cái tinh thần đọc truyện nó cũng được khá là nhiều. Cái like và cái comment thì nó cũng không có giúp thêm chi phí cho Tiến Phong đâu, nhưng mà nó là cái tinh thần. Bởi vì đọc truyện cần rất nhiều cái tinh thần và cái sự thoải mái thì mình thể hiện bộ truyện nó mới tốt được. Cái đây thì nói nhiều rồi, hy vọng các bạn hãy bớt chút thời gian ủng hộ nhé. Và xin mời các bạn đến với tập 48 Đạo Quân. Ngô Không đưa tay vứt tròm dâu của mình và trầm ngâm. Tình hình thế nào đây? Việc này đã vượt quá sự dặn dò của sư môn rồi. Nhìn chằm chằm vào Nghiếu Đạo đã đi xa, hắn ta còn không được phép dùng thân phận của Thiên Ngọc Môn công khai tiếp xúc với Nghiếu Đạo nữa. Mặc dù được phép, thế nhưng khi nhìn thấy Sở An Lâu ở đó thì hắn ta cũng không dám tới chào hỏi. Sau khi suy nghĩ một lát thì hắn ta vội vàng đi vào bên trong tiệm, chuẩn bị viết một phong thư truyền lại sư môn. Cửa hàng của Vạn Động Thiên Phủ. Trong một thời gian tại phòng nơi sâu của cửa hàng, có một người phụ nữ ngồi khoanh chân tại trên tháp đá. Đó chính là trưởng quỹ của nơi này, Cao Mộc Lan. Tiếng đập cửa vang lên. Cao Mộc Lan chậm rãi thu công, mở mắt ra rồi nói: "Vào đi." Một tên đệ tử đẩy cửa ra, đi tới gần và bẩm báo: "Sư thúc, người Hữu Đạo xuất hiện rồi." Cao Mộc Lan cau mày nói: "Lập tức để hắn tự gặp ta." Đối với Thương Triều Tông mà nói, tình hình lúc đó rất nguy cấp. Để cho an toàn nên hắn ta cũng phát tin tức thông báo cho Hải Như Nguyệt, để Hải Như Nguyệt mời Vạn Động Thiên Phủ ra tay tương trợ. Thế nhưng Vạn Động Thiên Phủ rất khó chịu với việc này. Thực sự thì cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ có hai luồng ý kiến khác nhau đối với việc Hải Như Nguyệt quản lý Kim Châu. Một luồng ý kiến thì vẫn giữ nguyên hiện tại, một luồng ý kiến còn lại thì muốn bỏ cũ thay mới. Hiện tại lại có một tên dám mạo hiểm tại Kim Châu giết chết sứ thần của Yên Quốc, hiện tại lại đi tới Băng Tuyết Các muốn gây thêm phiền phức. Vạn Động Thiên Phủ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Hơn nữa bọn họ còn biết được Hải Như Nguyệt lại còn dám giấu giếm Vạn Động Thiên Phủ làm chuyện này, làm cho Vạn Động Thiên Phủ rất khó chịu. Nếu không phải Hải Như Nguyệt có được trưởng lão Lê Vô Hoa ủng hộ thì lần này chắc chắn cho Hải Như Nguyệt một bài học nhớ đời. Cao Mộc Lan nhận được tin tức từ sư môn, đó chính là khi phát hiện Ngưu Hữu Đạo thì lập tức ngăn cản hắn làm loạn. Nếu xuất hiện tình huống nguy cấp thì có thể giết chết tại chỗ. Chỉ là một tên Ngưu Hữu Đạo mà thôi, đối với Vạn Động Thiên Phủ mà nói rất không quan trọng. Thử nghĩ xem, trong tình hình như này, Vạn Động Thiên Phủ làm sao có thể phái người tới trợ giúp hắn chứ? Điều này, người đệ tử kia có vẻ hơi do dự. Trưởng quỹ Sở An Lâu của khách sạn Thái Hồng đang đi dạo cùng hắn, nếu hiện tại mà gọi hắn tới thì thực sự là không tiện. Người này còn không biết thái độ của sư môn đối với Nghi Hữu Đạo là cái gì đâu. Cao Mộc Lan kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì? Sở An Lâu đi dạo cùng hắn sao? Đi dạo ở đâu?" Tên đệ tử nói: "Vòng quanh thung lũng ngay phía ngoài của Băng Tuyết Các, hình như là Sở An Lâu rất khách khí với hắn nữa." Cao Mộc Lan vội vàng đi xuống tháp đá, đi ra ngoài cửa hàng, gọi đệ tử tới chỉ dẫn cho mình. Người đệ tử chỉ vào bóng người phía xa. Khi thấy mục tiêu đi tới tầng cao hơn, Cao Mộc Lan lập tức bay lên phía trên, đứng chờ tại ven đường. Cuối cùng cũng đợi được khi nhóm người Nghiếu Đạo đi tới. Khi đi qua nơi này, chỉ thấy Sở An Lâu chỉ vào một cửa hàng đang làm nghề điêu khắc mà nói. Cửa hàng này cũng vừa mới mở, những môn phái của giới tu hành lên lên xuống xuống rất bất thường, rất nhiều cửa hàng đều thay đổi liên tục. Người đệ tử tới gần Cao Mộc Lan nói nhỏ. Bốn người phía sau đã xác nhận chính là Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang. Người trẻ tuổi đi cạnh Sở An Lâu cũng rất giống với mô tả, chính là Ngư Hữu Đạo. Bốn người Hắc Mẫu Đơn lúc trước chính là bốn tán tu mà không ai thèm để ý, thế nhưng hiện tại chính là đối tượng gây nên rất nhiều người chú ý. Cao Mộc Lan yên lặng. Sở An Lâu cũng không phải là khách khí với Ngư Hữu Đạo, đây rõ ràng chính là đang làm hướng dẫn viên du lịch cho Ngư Hữu Đạo nha. Ngư Hữu Đạo chính là hung thủ giết chết sứ thần của Yên Quốc nha, đã có thân phận là tội phạm rồi, thế mà Sở An Lâu vẫn không khai dẫn Ngư Hữu Đạo đi du ngoạn khắp nơi nữa. Sở An Lâu này là có ý gì đây? Còn ý của Băng Tuyết Các là sao? Tại sao ta cảm giác họ đang cố gắng thả một tin tức Ngư Hữu Đạo chính là bị bọn họ bảo vệ chứ? Tình hình có điều thay đổi nên Cao Mộc Lan không dám tự tiện làm chủ. Nàng nhanh chóng bay trở lại cửa hàng của mình, nhanh chóng viết một phong thư khẩn cấp gửi về cho sư môn. Trong phòng không nhúm bụi trần, mặt đất được lát bằng ngọc trắng loãng, phòng tắm có thể tắm suối nước nóng, thư phòng có đầy bút mực nghiên giấy, phòng khách thì tinh xảo trang nhã, trên tường treo đầy đặt tranh chữ, những vật bày biện xung quanh đều rất xuất sắc. Mà phòng giam này cũng là phòng cao nhất của khách sạn, vị trí còn cao hơn nhiều hẻm núi. Chỉ cần đẩy cửa sổ ra thì cũng đã có thể nhìn thấy tình hình ở trong thung lũng của Băng Tuyết Các. Khi trông về phía xa còn có thể thấy được Mộc Thuyết Thiên Sơn. Sau khi xem xét toàn bộ căn phòng một lần thì Bùi Nương Tử rất cảm khái. Nàng cũng không phải là chưa từng ở trong khách sạn Thải Hồng, thế nhưng nàng vẫn không biết ở trong khách sạn lại có căn phòng hoàn cảnh tốt như vậy. Thật sự không hổ là phòng chiêu đãi khách quý không cho người ngoài thuê, xem ra là đi với Hiên Viên Đạo mới có thể ở đây một lần. Sau khi tắm và thay đổi quần áo thì cô ả kia mới ra ngoài. Bùi Nương Tử nhìn lại thì sững sờ, nàng ta đổi thành nữ trang rồi sao? Công tử, người không đóng giả nam nhân nữa à? Bùi Nương Tử hỏi lại một câu. Cô ả mặc một bộ váy dài màu hồng, đi tới trước bàn trang điểm, ngồi xuống, chu môi nói rằng: người trưởng quỹ kia chỉ liếc mắt cũng đã nhìn ra ta là nữ, không giấu giếm được chút nào cả, không đóng giả nữa, mau mau giúp ta chải đầu. Bùi Nương Tử im lặng. Chẳng lẽ hôm nay người mới biết sao? Nàng đi tới gần bàn trang điểm, cầm lược lên chải đầu giúp cô nàng. Công tử vẫn là mặc nữ trang là xinh đẹp nhất, cô nàng nói. Giờ kêu là công tử ta thấy lạ lạ, đừng có kêu nữa. Vâng, tiểu thư. Bùi Nương Tử lắc đầu. Cô nàng chỉ xung quanh. Người xem, đây mới gọi là khách sạn chứ. Những nơi ở lại trên đường đi đều là rách rát. Mặc dù chỗ này hơi nhỏ, thế nhưng mà còn lịch sự và tao nhã hơn cả trong cung nữa. Bùi Nương Tử nói. Người ta nói nơi này là để chiêu đãi khách quý, không phải ai cũng có thể ở vào. Sau khi trang điểm xong, cô nàng đứng dậy xoay một vòng, dáng người thướt tha, váy áo bay một vòng rồi lại rơi xuống, sau đó kéo váy mà hỏi: thế nào, xinh đẹp không? Bùi Nương Tử đặt cái lược xuống rồi khen: rất đẹp, tiểu thư xinh đẹp nhất rồi. Cô nàng rất hài lòng. Đi, chúng ta đi tìm tên Viên Hiên Đạo kia đi chơi đi. Nói xong nàng quay người lại đi luôn. Tìm hắn đi chơi? Bùi Nương Tử còn tưởng mình nghe nhầm. Rất khó tin nhỉ, nha đầu này đổi tính rồi sao? Vội vàng kéo nàng ta lại. Tiểu thư, tiền đặt cược của ngươi đã thua một trận rồi, 100 vạn kim tệ đấy, khi trở về rất khó ăn nói. Hey, việc này để ta tới chịu trách nhiệm, ngươi không cần lo lắng. Tiền tài chính là vật ngoại thân, nói tới tiền chỉ là dung tục. Nói về tiền đó chính là dung tục sao? Bùi Nương Tử thực sự muốn hỏi nàng ta, ngươi lấy được tiền ra hay sao? Cô nàng này cũng đâu có thèm để ý lắm, vội vàng chạy ra ngoài. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa thì cử chỉ của nàng rất là nhã nhặn, cả người đều như là một thục nữ vậy. Chỉ là đôi mắt nhìn loạn khắp nơi, đã bán rẻ nàng ta. Tầng trên cùng của khách sạn được cấu tạo là gian phòng hình vòng. Ở giữa một gian phòng khách tròn rộng, có bàn ghế dựa rất đơn giản mà đầy lịch sự, nhẹ nhàng thoải mái. Ở đây chính phòng giữa khách sạn có một cầu thang vịn nối thông tới tầng dưới. Bùi Nương Tử cũng đi ra ngoài hỏi: "Tiểu thư, người muốn đi đâu?" Cô nàng kia nhìn xung quanh rồi hỏi: "Cái tên hiên viên đạo kia ở phòng nào vậy? Đã trở về chưa nhỉ?" Bùi Nương Tử nói: "Ta không biết, ta vẫn ở cùng người ở trong một phòng, làm sao mà ta biết hắn đã trở về hay chưa?" Có lẽ là nghe được tiếng nói chuyện nên Lưu Phong Hải và Sài Phi ở gần đó cũng mở cửa ra. Mà đúng vào lúc này, từ dưới tầng truyền đến tiếng bước chân. Một hầu phòng ló đầu lên, đằng sau là Sử An Lâu, rồi tất lượt bọn người Ngưu Đạo cũng dần dần đi lên. Vừa tới nơi đây, bọn người Ngưu Đạo đương nhiên là phải xem xét hoàn cảnh xung quanh. Khi nhìn thấy đám người Bùi Nương Tử ở đó thì hơi sửng sốt. Ánh mắt họ đều tập trung vào trên người cô gái mặc bộ váy dài màu hồng, tóc vấn cao, thân thể thướt tha, eo nhỏ, ngực lớn, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt trẻ trung mà xinh đẹp. Khi nhìn vào thì cảm giác rất đẹp mắt, nhất là luồng cảm giác thanh xuân dạt dào kia khác biệt hoàn toàn với khí chất của tiểu thư khuê các. Nếu không phải là nàng ta đứng cạnh mấy người Bùi Nương Tử thì Nghi Hữu Đạo rất có thể nghĩ là nhìn nhầm. Cái tên ẻo lả kia thế mà lại đổi thành nữ trang, vậy mà còn gọi một mỹ nhân hiếm thấy nữa chứ. Mấy người Nghi Hữu Đạo kinh ngạc mà nhìn nhau. Sở An Lâu cũng hơi kinh ngạc nhìn về sắc đẹp cô gái kia, thế nhưng cũng không quan tâm lắm, nhìn về phía tên hầu phòng rồi đưa tay mời Nghi Hữu Đạo: "Tiên sinh, mời." Nghi Hữu Đạo lấy lại tinh thần, quay người lại chắp tay nói: "Trưởng quỹ, thật sự làm phiền ngài, ngài cứ đi làm việc của mình đi." Sở An Lâu gật đầu: "Được rồi, ta không quấy rầy tiên sinh nữa. Tiên sinh đi đường đã rất mệt mỏi rồi, hãy yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Có chuyện gì đều chờ tiên sinh nghỉ ngơi tốt rồi mới nói. Về phương diện ăn uống sinh hoạt, tiên sinh cũng không cần lo. Chỉ cần khách sạn này có thì tiên sinh hãy yêu cầu, tất cả đều là miễn phí. Có chuyện gì thì sai hầu phòng đi làm hoặc tìm ta cũng được." "Vậy làm phiền ngài." Người Hữu Đạo cảm ơn, chắp tay đưa Sở An Lâu xuống dưới tầng. Sau đó mấy người đi theo hầu phòng vào trong gian phòng của mình. Hoàn cảnh của căn phòng vượt quá sự tưởng tượng của mấy người Nghi Hữu Đạo. Mấy người Hắc Mẫu Đơn đều đi theo hầu phòng đi thăm phòng của mình. Nghi Hữu Đạo thì đang xem xét căn phòng của mình. Đám người tên ẻo lả kia gõ cửa đi vào. "Rất tốt, ngươi luôn dùng tên giả lừa gạt ta. Tên thật của ngươi là Hiên Viên Đạo sao?" Tên ẻo lả đi tới, vừa thấy mặt liền hỏi luôn, đôi mắt to tròn sáng rực lên. Nghi Hữu Đạo nhìn lên xuống một lượt, nhịn không được gãi tay. Trong chốc lát, thật sự không quen cái tên đi thái trở về này. Thay đổi trang phục mà, nhìn mỉm cười nói: "Người cũng không nói tên thật cho ta mà." Cô nàng vỗ vỗ ngực, nói một cách sảng khoái: "Hạo Thanh Thanh, tên ta là Hạo Thanh Thanh." Vừa nghe được câu này thì đám người Bùi Nương Tử định nói cái gì đó rồi lại thôi. Tại sao lại nói tên thật của mình ra chứ? Lúc trước đã dặn dò nàng không được nói tên thật của mình ra rồi mà. Thế nhưng đã nói rồi, không thể ngăn cản được nữa. "Hạo Thanh Thanh." Người Hữu Đạo lẩm bẩm một tiếng, rồi lại xăm soi nàng một lượt nữa. Cảm thấy nữ nhân này là lạ nhá. Tại sao ta cảm thấy nữ nhân này nhiệt tình hơn nhiều chứ? Thái độ cũng khác biệt hoàn toàn lúc trước. Chẳng lẽ sau khi thay đổi trang phục thì tính cách cũng thay đổi sao? Hay là thấy mình quen biết nhiều với Sở An Lâu nên đã muốn nịnh bợ? Thế nhưng ở trên đường đi, tính cách của cô nàng này cũng không giống là loại muốn nịnh bợ để leo lên trên. Nghi Hữu Đạo nghi ngờ hỏi: "Không phải là thua cược nên muốn trốn nợ chứ?" Hạo Thanh Thanh rất là khinh thường: "Coi ta là ai chứ? Ta mà muốn quỵt nợ sao? Có chơi có chịu, ta nhận, để ta trả cho ngươi luôn." Rồi nàng nhấc váy lên, chạy chậm vào trong thư phòng. Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng ta. Mấy người cũng đi theo nàng vào trong thư phòng. Chỉ thấy Hạo Thanh Thanh còn đang mải mực, sau đó giật một trang giấy, nhanh chóng viết một trang giấy nợ. Sau khi thổi khô nét mực, thì đi tới trước mặt Nghi Hữu Đạo, đưa cho Nghi Hữu Đạo tờ giấy rồi cười tủm tỉm. Cho. Chữ viết cũng rất đẹp. Thế nhưng khi nhìn vào phiếu nợ này thì Nghi Hữu Đạo càng nghi ngờ hơn. 200 vạn sao? Người mới thua có một trận, tại sao đã thành 200 vạn rồi? Hạo Thanh Thanh rất sảng khoái mà vất tay. Ta thấy quan hệ giữa ngươi và khách sạn Thái Hồng rất tốt, nên ta đoán trận tiếp theo ta cũng thua thôi, nên ta viết luôn một thể, đỡ phải viết lại một lần. Người Hữu Đạo yên lặng, lại nhìn lại vào phiếu nợ xem có vấn đề gì hay không. Phải cẩn thận, nếu không đã bị cô nàng này lừa thì sẽ trở thành trò cười mất. Bùi Nâng Từ bước nhanh tới bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Khi thấy ở trên giấy nợ có tên thật và họ thật, không có chút giả nào, thì sắc mặt trở nên đen kịt, hai mắt xuất hiện lửa giận, nhìn chằm chằm Hạo Thanh Thanh. Tuy nói là phần lớn tiền tài trong thiên hạ đều tập trung trong tay tu sĩ, thế nhưng đồ vật mà họ cần mua bán cũng có giá trị rất cao. Một cây linh thảo không thể có giá trị bằng một cây cải trắng được. Cho nên số lượng tiền tài của tu sĩ xoay vòng cũng rất nhanh, mà số tiền tiêu phí duy trì cuộc sống hàng ngày của một tu sĩ thì thực sự là không tốn bao nhiêu cả. Ví dụ như một kim tệ có thể để một gia đình bình thường ăn uống trong vòng nửa năm. 200 vạn kim tệ bằng cả năm thuế của một nhà cái châu phủ rồi. Hơn nữa cái châu phủ này còn phải là một châu phủ giàu có nữa. Mà đối với tu sĩ, không tính thời gian và một số nhân tố khác, thì 200 vạn kim tệ có thể mua được cả tài nguyên tạo ra được một khoảng 10 tu sĩ kim đan kỳ. Cho nên số lượng kim tệ này là rất khổng lồ. Thế nhưng nếu bị tiểu thư này lại xem nó như trò đùa vậy, làm sao để người ta không tức giận cơ chứ? Đó cũng là vì sao khi ở dịch trạm, Người Hữu Đạo tiện tay ném ra một đống kim phiếu cũng có thể uy hiếp bọn họ. Người Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn sắc mặt Bùi Nâng Từ, rồi tiện tay đưa giấy nợ cho nàng. Ta đâu biết được cái phiếu nợ này có thể đổi thành được tiền hay không, mà đánh cược thì vẫn còn chưa kết thúc. Chuyện này để sau nói tiếp đi. Hạo Thanh Thanh vội vàng nói. Ta làm sao có thể lừa gạt chứ, người cứ tới kinh đô của Tề Quốc cầm miệng, còn dám làm loạn thì ta sẽ lập tức đưa người trở về. Bùi Nâng Từ quát lên ngắt lời cô, rồi đưa tay lấy lại phiếu nợ. Hạo Thanh Thanh chu miệng, thấy mình không nghe lời thì bị đưa về, thì nàng không dám nói tiếp nữa. Lúc này Hắc Mẫu Đơn lại đi tới, thấy tất cả mọi người đều ở trong thư phòng thì nàng lại không biết phải làm gì cả. Người Hữu Đạo ra khỏi thư phòng nói với nàng, người hãy đi tìm cái người lúc đã gặp ở đại sảnh đi. Ý hắn chỉ là viên cương. Hắc Mẫu Đơn nói, cũng không biết hắn ta có để lại tên họ thật hay không nữa. Người Hữu Đạo hiểu ý nàng, muốn tới hỏi tiếp tân về số phòng của viên cương, liền lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy, hắn ta sẽ làm cho ngươi gặp hắn ta. Ngươi cứ đi một vòng quanh khách sạn là tìm thấy hắn ta. Được rồi. Hắc Mẫu Đơn đồng ý, sau đó quay người đi luôn. Người Hữu Đạo quay người lại hỏi thăm ý của đám người Bùi Nâng Tử, xem bọn họ có việc gì nữa hay không. Một nhóm người này chào hỏi rồi rời khỏi. Vừa đi ra bên ngoài, Hạo Thanh Thanh lập tức tìm lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, có vẻ như là khá tức giận. Tức chết mất, hãy để một mình ta ở đây. Một người ở lại nhìn nàng, đừng để nàng đi loạn. Bùi Nâng Từ vẫn rất tức giận, sau khi nói một câu liền trở về phòng của mình. Nàng ta ở cùng một phòng với Hạo Thanh Thanh. Lưu Phong Hải cũng trở về phòng mình, chỉ để lại Sài Phi ngồi ở bên ghế cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào Hạo Thanh Thanh. Sau một nén nhang, lại có người đi lên tầng, đó chính là Hắc Mẫu Đơn trở về. Viên Cường và Ngụy Đa cũng lần lượt đi lên trên. Hạo Thanh Thanh vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới, gật đầu với Hắc Mẫu Đơn, rồi lại cười rất sán lạn với Viên Cường. Trước đó chúng ta ở lại đại sảnh gặp nhau rồi. Viên Cường khá lạnh lùng, chỉ tiếp qua một chút, cũng không để ý tới nàng ta, bước chân vẫn cứ không dừng lại chút nào. Hạo Thanh Thanh thấy Viên Cương không để ý tới mình mà đi vào trong phòng của Nghi Hữu Đạo thì vểnh miệng lên hừ lại một tiếng, thế nhưng lại không rời đi mà lại đi tới trước cửa phòng của Nghi Hữu Đạo đi đi lại lại. Sài Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm tới đây, cũng không biết là tiểu thư đang làm cái gì nữa. Còn ở trong phòng, Nghi Hữu Đạo đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, Hắc Mẫu Đơn đang định báo cáo thì Viên Cương đã nói trước rồi. Không có việc gì chứ. Ngư Hữu Đạo lắc đầu, nhìn chằm chằm vào núi tuyết nơi xa, thở dài. Ngươi không nên tới. Viên Cương không nói gì. Ngư Hữu Đạo quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Viên Cương, rơi vào trên người Ngụy Na, nhướng mày lên. Bảo hắn cút. Viên Cương nghiêng đầu nói với Ngụy Na. Ngươi đi ra ngoài một lát đi. Ngụy Đà cúi đầu đi ra ngoài. Hắc Mẫu Đơn còn đang suy nghĩ, không biết người này có quan hệ gì với đạo gia nữa. Ai ngờ ánh mắt Viên Cương lại nhìn về phía nàng ra lệnh. Người cũng đi ra ngoài đi. Hắc Mẫu Đơn sững sờ, còn đang định nói ngươi là ai, tại sao lại dám ra lệnh cho ta chứ. Thế nhưng chưa đợi nàng lấy lại tinh thần, Ngư Hữu Đạo gật đầu với nàng. Ra ngoài đi. Hắc Mẫu Đơn im lặng, quay người rời đi. Trước khi ra cửa thì liếc hai người ở trong phòng, gài cửa lại. Vừa quay đầu thì đã thấy được Ngụy Đa, cũng nhìn thấy Hạo Thanh Thanh đang đi lại ở trước mặt. Ngụy Đa cúi đầu không nói gì. Hạo Thanh Thanh lại cười cười giống như là lấy lòng vậy. Ở trong phòng, Ngư Hữu Đạo nói, tại sao ngươi lại đi cùng cái tên Cả Lâm kia? Viên Cường nói, người này cũng khá được, trung thành tuyệt đối với ngài, có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngư Hữu Đạo nói, ta không cần biết hắn có được hay không, hắn là người của Thượng Thanh Tông, để hắn cút đi. Viên Cường nói, trong Thượng Thanh Tông thì hắn chỉ nhận ngài, toàn bộ Thượng Thanh Tông hắn là người duy nhất luôn luôn dựa vào môn quy mà nói đỡ cho ngài. Ngư Hữu Đạo nói, hắn nói vậy thì ngươi tin sao? Viên Cường nói, hắn đã chết một lần rồi. Ngư Hữu Đạo ngơ ngác hỏi, có ý gì? Trên đường tới xuất hiện chuyện đặc biệt, hắn đã cứu ngươi sao? Viên Cường nói, trước cửa sơn trang của Ninh Vương, hắn đã quỳ rất lâu, quỳ chết ở cổng, suýt chút nữa thì bị binh lính cầm đi chôn sống. Trong khoảnh khắc đó thì Bạch Diêu phát hiện được hắn còn mạch đập, kéo hắn ta lại từ quỷ môn quan. Sau khi hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, hắn là đã chết một lần rồi. Ngư Hữu Đạo yên lặng. Thượng Thanh Tông đã đứng vững tại Bắc Châu rồi, để hắn trở về đi. Đi theo chúng ta chưa chắc đã làm việc tốt, ta cũng không muốn dây dưa với Thượng Thanh Tông. Viên Cường nói, chịu khổ chịu tội đều là do hắn tự nguyện, hiện tại ta đang thiếu người, người này ta muốn. Ngư Hữu Đạo trừng mắt, nói vớ vẩn. Viên Cường nói, cứ quyết định như vậy đi. Ngư Hữu Đạo chỉ vào hắn, rồi đi đi lại lại ở trong phòng. Viên Cường nhìn lại bình trà đang đun sôi bên cạnh, rót đến một chén trà, đi tới trước mặt hắn rồi đưa qua. Ngư Hữu Đạo vất tay, đừng làm mấy cái vớ vẩn này, nhìn thấy người đã phiền rồi, không uống. Không uống thì không uống thôi. Viên Cường cũng không miễn cưỡng, thả lại chén trà lên bàn, nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói, điều kiện nơi ở tốt nhiều hơn chỗ của ta, nơi này còn phòng trống không? Không. Ngư Hữu Đạo giận dữ nói. Viên Cường xoay người rời khỏi, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, không để ý tới Hạo Thanh Thanh đang đi tới, ngoắc tay gọi là Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn chậm rãi đi tới rồi hỏi, chuyện gì? Sắp xếp một phòng cho ta. Viên Cương ra lệnh, quay người gọi Ngụy Đa rời khỏi. Hắc Mẫu Đơn vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết người này là ai nữa, mình còn không quen biết hắn ta, lại bị sai bảo ư? Nàng chỉ là hầu hạ Ngư Hữu Đạo mà thôi, cũng không thích hầu hạ người khác, nên lập tức đi vào trong phòng hỏi ý kiến. Ngư Hữu Đạo đứng trước cửa sổ, khi nghe được câu hỏi của Hắc Mẫu Đơn thì khá là khó chịu, giơ tay lên rồi nói, nói với khách sạn một tiếng đi, đi xem có thể sắp xếp cho ta một gian phòng nữa không, nếu không thì hãy để hắn ở cùng phòng với ta. Cùng ngươi ở một gian phòng. Từ trong lời này thì Hắc Mẫu Đơn ý thức được cái tên kia có quan hệ không tầm thường đối với đạo gia, ngay cả nàng muốn ngủ cùng phòng với đạo gia còn không được nữa. Là quan hệ giữa nàng và hắn làm thật không được, chỉ có thể liếc mắt đưa tình mà thôi. Ở bên ngoài, Viên Cương và Ngụy Đa đang định xuống dưới thì Hạo Thanh Thanh lại xông ra, ngăn tại bậc thang xuống lầu dưới,

ta làm một ít thuốc nổ, nổ Lưu Phương quán, rồi thừa dịp loạn mà thoát thân. Nổ Lưu Phương quán. Gương mặt Ngưu Hữu Đạo giật giật, im lặng. Có thể nổ tung Lưu Phương quán thì chắc chắn là lượng thuốc nổ không phải là ít. Cũng không biết Viên Cương làm bao nhiêu nữa. Hẳn là rất khó tưởng tượng được thành Kim Châu sẽ rung động như thế nào. Xem ra người phía sau của khách sạn này sẽ tìm ngài vào ngày mai đấy. Sau khi hiểu rõ chuyện này, cũng biết chuyện mình lo lắng thì đạo gia có biện pháp giải quyết, nên sự nghiêm túc trong mắt của Viên Cương tàn đi. Cũng chỉ cần 1-2 ngày mà thôi. Người hữu đạo gật đầu. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, Viên Cương đi ra ngoài, thế nhưng lại bị Hạo Thanh Thanh ngăn lại. Hắc Mâu Đơn khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Sài Phi lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạo Thanh Thanh, bởi vì hành động lúc trước của Viên Cương hơi thô lỗ, đẩy thẳng Hạo Thanh Thanh sang một bên, nên Sài Phi khá lo lắng Viên Cương sẽ ra tay với Hạo Thanh Thanh. Một nam một nữ đối mặt nhìn nhau. Nam có thân hình cao lớn, nữ phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mặt được nam nhân. Viên Cương cúi đầu nhìn xuống nàng, sắc mặt không thay đổi, rất lạnh lùng. Hạo Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn ta, không yếu thế chút nào. Cái cằm dơ cao cao, đối mặt nhìn nhau, không né tránh. Viên Cương hỏi, ngươi muốn làm gì? Thấy hắn ta cũng chịu nói chuyện với mình, thì Hạo Thanh Thanh cười cười chắp tay. Không có gì, ta chỉ muốn kết bạn thôi. Viên Cương khá bình tĩnh nói, ta chưa từng kết bạn. Điều này cũng không phải là nói dối. Đối với hắn ta, bạn chính là vật phẩm trang sức, cũng rất dối trá. Hắn ta không cần đồ trang sức, cũng không cần cái loại dối trá kia. Hắn là người không có bạn, chỉ có huynh đệ. Mà ở kiếp trước, hắn cũng thấy đạo gia kết bạn với quá nhiều người, từ chính quy tới tiểu lưu manh, đều là người lừa ta gạt. Đạo gia là một người thích kết bạn, thế nhưng hắn ta lại không thích. Hắn ta không thích cái loại khách giáo dối trá kia, cũng không có tâm trạng thoải mái của đạo gia. Cho nên chuyện kết bạn vẫn cứ để đạo gia đi làm. Hạo Thanh Thanh rất không tin. Người làm sao có thể không có bạn bè được chứ? Viên Cường chỉ vào cánh cửa phía sau lưng mình. Cái người ở bên trong rất là thích kết bạn. Nếu muốn kết bạn thì tìm hắn. Hắc Mẫu Đơn rất buồn cười, mà lời này nàng cũng tán đồng. Có vẻ như là đạo gia đi tới đâu cũng có thể kết bạn được. Hạo Thanh Thanh nói, ta và hắn đã là bạn rồi, còn không biết tên huynh là gì. Viên Cường. Viên Cường nói tên của mình rồi hỏi, còn có việc gì không? Nếu không thì tránh ra. Lại còn gặp cái loại người này nữa. Hạo Thanh Thanh cũng không còn cách nào cả. Người ta còn không thèm khách giáo, nói luôn là chưa từng kết bạn bao giờ, người còn có thể làm cái gì nữa chứ. Sau khi xấu hổ một lát, nàng lấy hết dũng khí mà nói, Viên Cương, ta thích huynh. Mặc dù cái cằm vẫn dương cao, thế nhưng khi nàng nói xong thì hai má vẫn đỏ lên. Sai Phi im lặng, suýt nữa thì cũng quỳ. Hắc Mẫu Đơn thì kinh ngạc tới ngây người. Viên Cương nói, thật sao? Hạo Thanh Thanh đưa tay ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực nói một cách cao ngạo, thế nào, không được sao? Viên Cường nói, được. Thế nhưng người chứng minh thế nào? Hạo Thanh Thanh nói, huynh muốn ta chứng minh thế nào? Viên Cường nói, đến phòng ta, chúng ta cùng ngủ. Hạo Thanh Thanh đỏ mặt lên, thật sự không nghĩ tới Viên Cường lại thoải mái như vậy, trực tiếp hơn nàng quá nhiều. Tất cả cố gắng ra vẻ của nàng tự nhiên biến mất hết. Nàng xấu hổ mà nói, có phải là quá nhanh hay không đây? Chúng ta còn chưa quen thuộc lắm. Còn chưa nói xong thì đã bị Sài Phi kéo ra sau lưng. Sài Phi nhìn chằm chằm vào Viên Cương mà nổi giận, làm cản. Sau tiếng quát này thì người ở trong tầng này đều đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Người hữu đạo cũng đi ra rồi hỏi. Không có gì. Viên Cương đáp rồi không nhìn những người khác nữa, bước đi rời khỏi đây, đi tới trước cửa phòng mình, rồi đẩy cả Ngụy Đa vào trong phòng của họ. Hắc Mẫu Đơn thì vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, còn chưa hồi phục tinh thần nữa. Nàng cảm thấy thực sự là vật họp theo loài, trong mắt thì đạo gia cũng là một quái nhân,

thì biết hắn ta đang lo lắng cái gì. Là lo lắng đạo gia không chịu nhận hắn ta, lo lắng bị đạo gia đuổi đi. Không thể không nói, đạo gia đối xử với Ngụy Đa là khá tàn nhẫn. Thế nhưng Viên Cương lại hiểu, đạo gia là một người rất tỉnh táo và lý trí. Với độ máu lạnh vô tình, đạo gia không muốn có liên quan gì tới Thượng Thanh Tông. Vậy mà mình lại chủ động giữ Ngụy Đa lại. Theo góc độ nào đó mà nói, mình đang tìm thêm phiền phức cho đạo gia. Đây cũng là do tự mình mở miệng nói. Nếu đổi thành người khác thì đạo gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Viên Cương an ủi, yên tâm, đạo gia sẽ không đuổi người đi nữa đâu. Ngụy Đa rất sung sướng. Cảm ơn. Viên Cương nói, quên nói cho ngươi, Thượng Thanh Tông đã đứng vững tại Bắc Châu, ngươi có muốn trở lại Thượng Thanh Tông không? Ngụy Đa lắc đầu, trưởng môn ở đâu? Thượng Thanh Tông liền ở đó. Ta đi theo trưởng môn. Không đi. Trong mắt Viên Cương xuất hiện sự vui mừng. Thực sự thì hắn ta rất xem trọng Ngụy Đa, người có thể để hắn ta để mắt tới cũng không nhiều. Ngụy Đa tính là một người tốt. Thế nhưng có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi trước. Ngươi coi hắn là trưởng môn là một chuyện, người ta có nhận hay không là một chuyện khác. Hai chữ trưởng môn kia ngươi hãy giữ ở trong lòng, không cần mang ngoài miệng. Hắn rất không thích cách xưng hô đó. Về sau ngươi hãy xưng hắn là đạo gia. Được. Ngụy Đa gật đầu. Tốt. Không sao. Viên Cương vỗ vai hắn, ra hiệu hắn ấy cứ yên tâm. Ngụy Đa thở phào một hơi, thoải mái hơn hẳn. Trong một căn phòng khác, sau khi nghe xong lời nói của Sài Phi, thì khuôn mặt Bùi Nương Tử đen lại, nhìn chằm chằm vào Hạo Thanh Thanh mà nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, người quá không ra cái gì đấy. Người vẫn là hoàng hoa khuê nữ, làm sao có thể nói điều đó với một người đàn ông chứ? Hạo Thanh Thanh bĩu môi. Ta ghét ai, thích ai thì làm sao? Ghét và thích thì vẫn phải che giấu sao? Khi gặp kẻ đáng ghét thì ta mắng, khi gặp người mình thích thì ta sẽ nói ngay. Tại sao lại biến thành không biết xấu hổ cơ chứ? Ta rất thích hắn ta, làm sao chứ? Bùi Nương Tử tức giận nói. Vừa gặp người ta thôi mà, ngay cả người ta là ai còn không biết, người dám bảo yêu thích là sao? Làm sao mà thích đơn giản như vậy được? Hạo Thanh Thanh nói. Điều này có quan hệ gì với việc gặp bao nhiêu lần chứ? Ở trong nhà ta thường gặp những người mà người nhà giới thiệu mà vẫn chán ghét như thường đấy thôi. Vậy mà ngay từ đầu ta đã thích cái người tên là Viên Cương đó rồi. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng có thể làm gì chứ? Hơn nữa ta ở trong cung thấy rất là nhiều kẻ xấu. Cái tên Viên Cương này cũng không phải là người xấu, cả người đầy là chính khí và khí phách của nam tử đấy. Không thể nào giả được, hắn ta không phải là người xấu. Bùi Nương Tử nói. Người còn không hiểu rõ người ta, đã dám nói như vậy sao? Nếu như người ta có vợ rồi thì sao? Hạo Thanh Thanh cong môi lên. Vậy thì sao chứ? Đã thích rồi thì cướp tới, làm sao có thể để mình uất ức chứ? Trung thân đại sự mà, không thể nào nhường được. Khuôn mặt Sài Phi và Lưu Phong Hải đen như đáy nồi. Bọn họ là nam nhân, nói vậy thì cũng thôi đi, mà nữ nhân lại dám nói như vậy. Điều này thực sự là đại nghịch bất đạo mà. Đã từng gặp qua không biết xấu hổ, thật sự là chưa từng gặp qua không biết xấu hổ tới cái mức này. Người... Bùi Nương Tử chỉ tay về phía nàng, giận quá hóa cười. Hey, nhìn người xem, chả lẽ người thực sự muốn vào phòng của hắn sao? Hạo Thanh Thanh khoanh tay lại mà nói. Điều này cũng phải cân nhắc một chút. Thế nhưng đừng nghĩ rằng ta thiệt thòi vậy chứ, còn không biết là ai ngủ ai đâu. Lời này làm ba người còn lại như là bị thiên lôi đập trúng vậy, hoàn toàn hủy hoại quan niệm đạo đức của ba người, làm cho ba người sợ ngây người. Cô nàng này thực sự là cái gì cũng dám nói nhỉ. Khuôn mặt Bùi Nương Tử tức giận tới mức tái xanh đi, hai tay che mặt, gần như là muốn phát điên, thực sự là không nghe nổi nữa mà. Sau khi thả tay xuống một lúc, thì nàng ta đột ngột ra tay, điểm huyệt Hạo Thanh Thanh, không làm cho nàng động đậy nữa. Quay đầu lại, sai Sài Phi và Lưu Phong Hải. Cứ tiếp tục như vậy, chắc sẽ xảy ra chuyện nào đó. Chúng ta sẽ không thể chịu được trách nhiệm này. Về, trở về, lập tức liên lạc về gia tộc, gọi người trong nhà tới đây đón. Rõ. Sài Phi và Lưu Phong Hải gật đầu đồng ý. Lưu Phong Hải bước nhanh rời khỏi nơi này. Đôi mắt của Hạo Thanh Thanh đảo đi đảo lại, có vẻ như rất là gấp gáp. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.